hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, bị nghiền vi thành máu. Ngay cả hai chiếc tinh hà cổ hạm, luân phiên gặp lưu tinh vẫn thạch đánh, cũng biến thành ngàn vạn khe nứt, thân hạm tổn hại nghiêm trọng, triệt để báo hỏng. Ngàn tên dị tộc, bị vẫn thạch lưu tinh va chạm, phát sinh thê lương rên rỉ, thống khổ kêu gào. Ngoại trừ Thái Thụy cùng Vuna bên ngoài, ngay cả thất giai huyết mạch dị tộc, bị vẫn thạch đánh tới, cũng sẽ thổ huyết uể oải, lại bị xông tới vài lần, liền trực tiếp phơi thay tại chỗ, thở phì phò hưu, mấy trăm khối vẫn thạch, như là trở thành sinh linh vắt thịt tràn, sẽ ở đó khối bán cầu bên ngoài cơ thể mặt, nhiều lần qua lại xông tới cực nhanh, từng cái một dị tộc, bị vẫn thạch đụng huyết nhục văng tung tóe, liên tiếp tử vong, đi. Lập tức đi, Thái Thụy rống giận, từng cái huyết mạch tia sáng, xúc tu vậy quấn vòng quanh mấy hạch tâm tộc nhân, dẫn theo bọn họ, muốn thoát ly khu vực, Vuna cũng đang điên cuồng kêu la, nồng nặc thanh sắc huyết vụ, từ trong cơ thể nàng hiện ra đến, nàng cũng đem A Mổ Tư đám người, nhét vào thanh sắc huyết vụ bên trong, như một luồng u hồn vậy, ở vẫn thạch cực nhanh khe xuyên qua, nàng và Thái Thụy hai người, đều bén nhạy phát hiện, này cực nhanh mà đến vẫn thạch, căn bản là đã bị bán cầu thể lục địa dắt tới, nhưng kỳ quái là, đông đảo vẫn thạch cực nhanh gào thét tới, lại cũng không có bị bán cầu thể lục địa hấp thụ chỗ, mấy trăm khối vẫn thạch, chỉ là vây bắt bán cầu thể lục địa, không có trật tự, mất trật tự địa chung quanh lượng vòng, một hồi ở trên đất bằng khoảng không, một hồi cực nhanh đến lục địa dưới, quanh quẩn một chỗ ở lục địa ven, bọn họ cưỡi hai chiếc tinh hà cổ hạm, còn có bọn họ tộc nhân, tắc là trở thành này vẫn thạch hoạt động dày đặc nhất khu vực, cực trong khoảng thời gian ngắn, hai chiếc số tiền lớn chế tạo tinh hà cổ hạm, liền trực tiếp bị hỏng. Đi theo bọn họ bước vào nơi, giả tâm bừng bừng, muốn mưu đồ cấm địa hết thảy bí mật tộc nhân, đều chết thảm. Quái tinh cổ điện, hai người dẫn theo tộc nhân, rồi vậy rời xa bán cầu thể lục địa thì, liên tiếp quay đầu lại, bọn họ nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.